Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 494, Tuyết Long Hỏa Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Đạo Viễn suy tư thật lâu, mới hỏi, ta đối Tuyết Long Hỏa Sơn không hiểu rõ lắm, chỉ biết là nơi đó khoảng cách cực hàn băng nguyên không xa, lấy ta thực lực có thể cầm xuống một đầu tứ giai yêu thú cũng không tệ rồi. Nếu là dẫn tới hàng loạt tứ giai yêu thú ta cũng không biện pháp. Chu Loan chẳng hề để ý, yên tâm a, Tuyết Long Hỏa Sơn khoảng cách cực hàn băng nguyên còn có hơn 2 vạn dặm. Tại độ thiên kiếp phía trước kết đan quá trình sẽ không khiến cho chú ý, kết đan thành công về sau, mới là động tĩnh tương đối lớn độ kiếp. Mặc dù độ kiếp thành công tăng thêm thiên địa tặng cũng bất quá hơn 1 canh giờ. Yêu thú thiên sinh sợ hãi thiên uy, độ kiếp thời điểm chúng căn bản không dám tới gần. Cũng chính là tại thiên địa tặng thời điểm mới dám chạy tới chiếm tiện nghi. Sau cùng thiên địa tặng thời gian cũng bất quá 1 khắc chung trái phải. Lại trừ đi yêu thú chạy tới thời gian, ngươi chỉ cần kiên trì một lát. Chờ thiên địa tặng hoàn tất chúng ta liền có thể đào tẩu. Vương Đạo Viễn gật đầu, vẫn chưa tới 1 khắc chung thời gian, dám qua tới yêu thú hẳn là chẳng qua là số ít. Bất quá, phụ trợ kết đan linh vật ngươi có ư? Chu Loan lắc đầu, nói. Này đồ vật tứ đại đứng đầu thế lực tăng thêm huyết ảnh, đều không có ổn định sản xuất. Trước kia đào là có một chút linh thực có thể phụ trợ kết đan. Hiện tại thiên địa linh khí chưa đủ, những này linh thực hoặc là đã chết héo, hoặc là nửa chết nửa sống. Duy nhất ổn định phụ trợ kết đan linh vật chính là tứ giai yêu thú nội đan, cũng gọi là yêu thú kim đan. Tứ giai yêu thú biết bay, bằng chúng ta 2 cái tử phủ đỉnh phong, căn bản trào không được. Cũng may kết đan hung hiểm nhất chính là thiên kiếp, ngừng tụ kim đan quá trình, mặc dù thất bại cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm. Nhiều lắm thì tổn thương nhục thân, tu dưỡng vài chục năm cũng liền không sai biệt lắm. Này cũng là kết đan thành công suất chủ yếu xem khí huyết cùng chân nguyên nhiều ít. Nếu là này khí huyết cùng chân nguyên cũng vô cùng đầy đủ, nhục thân đầy đủ cường đại, ngưng kết ra kim đan xác suất vẫn là rất cao. Kết đan thất bại, đa số đều là chết ở thiên kiếp phía dưới. Lại nói, nhục thân cùng chân nguyên không đạt được kết đan trình độ, ai cũng sẽ không đi nếm thử. Chu Loan thiên phú so thập nhị thúc còn cường, tuy nhiên không phải thiên linh căn, nhưng là kém không xa lắm. Lại tăng thêm đặc thù thể chất, nhục thân cùng khí huyết không kém, ngưng tụ kim đan cũng không phải là cái gì việc khó. Vương Đạo Viễn lại hỏi, ngươi thế nào đối phó thiên kiếp, ngươi có Chu gia tổ truyền chiến thể, kết đan về sau tự mình thức tỉnh tiểu thần thông. Cửu đạo kim đan thiên kiếp về sau, còn sẽ có nhất đạo tiểu thần thông kiếp, ngươi tưởng hào thế nào ứng đối sao? Ta cả hài tử gọi cái gì danh tự đều tưởng hào, ngươi cũng đừng khiêng không đi qua. Thiên kiếp chỉ có thể chính mình chọi cứng, mặt khác người tham gia, chẳng những hội tăng thêm thiên kiếp, còn hội đem chính mình hãm đi vào. Nhúng tay người đối diện cũng không phải là thiên kiếp mà là thiên phạt. Thiên kiếp là khảo nghiệm tổng hội lưu một đường sinh cơ, thiên phạt là không chết không ngừng. Mặc dù là bị đùa giỡn đã quen, Chu Loan vẫn là 2 má phiếm hồng. Người đều có thể tưởng đến sự tình, bản đường chủ hội không thể tưởng được ư, thực coi là ta ở chỗ này đương hơn 200 năm đường chủ, là một mực tại ăn cơm khô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chống cự lôi kiếp phòng ngự pháp khí ta chuẩn bị 5 kiện, chữa thương cùng khôi phục đan dược ta cũng có chuẩn bị. Cửu đạo kim đan thiên kiếp tăng thêm nhất đạo tiểu thần thông kiếp vẫn là có thể khiêng đi qua. Vương Đạo Viễn cười nói, này ta liền yên tâm, hài tử danh tự không có phí công tường. Ta còn cần 1 năm trái phải thời gian, đem chu thước phiến luyện chế ra tới. Ngũ hành phục ma ấn 5 kiện bản mệnh pháp khí có thể có 4 kiện đối phó tứ giai yêu thú cũng càng có nắm chắc một chút. Thừa dịp này 1 năm thời gian, ngươi còn là lại làm điểm chuẩn bị. Chu Loan gật đầu, sau đó mới phản ứng kịp, ai nhượng ngươi tiến tới, đến tiền viện luyện khí đi. Vương Đạo Viễn xám xịt mà chạy đến tiền viện chuẩn bị tế luyện chu thước phiến. Tài liệu xử lý sự tình có Đỗ U Minh hỗ trợ. Hắn cũng là tam giai trung phẩm luyện khí sư, điểm này sống không phải vấn đề. 5 chi bản mệnh lông vũ chiều dài không đồng nhất cũng cần điều chỉnh một chút. Xích vũ ô bản mệnh lông vũ nhất trọng yếu, làm ở giữa nhất lông vũ, không cần xử lý cũng liền 1 thước 5 thốn dài. Mộc thổ 2 loại thuộc tính lông vũ kề sát xích vũ ô lông vũ, điều chỉnh vì 1 thước 2 thốn dài. Kim thủy lông vũ phóng tại rất biên giới, điều chỉnh vì 1 thước dài. Thông qua rút ra cùng gia nhập linh lực cải biến tài liệu lớn nhỏ, đối tam giai luyện khí sư tới nói tính toán không được cái gì. Lồng vũ xử lý hết về sau, Đỗ U Minh chém rơi lớn nhất cái kia 1 gốc huyết hỏa phù tăng, dùng thụ cành làm ra hơn 6 thốn dài phiến cán. Vương Đạo Viễn đem xử lý tốt tài liệu cầm ra linh châu không gian, lại dùng 1 chút hỏa thuộc tính vật liệu phụ, đem lồng vũ cùng phiến cán dung vì nhất thể. Dùng hỏa thối luyện 1 phen, cũng liền thành hình. luyện chế qua 3 kiện bản mệnh pháp khí, dùng thần thức chi lực ngưng tụ khí văn đã vô cùng thuần thục. Mặc dù chu thức phiến so lúc trước 3 kiện pháp khí khí văn phức tạp hơn, nhưng hắn vẫn là chỉ dùng hơn nửa năm thời gian, liền tế luyện song song. Sau đó, theo 5 cái linh lực hạt giống bên trong dẫn xuất hỏa diễm, phân biệt uẩn dưỡng 5 chi quạt vũ. Luyện hóa linh hỏa về sau, uẩn dưỡng bản mệnh pháp khí cũng càng đơn giản. Đem bản mệnh pháp khí thu nhập đan điền, phóng tại đối ứng thuộc tính linh lực hạt giống phụ cận, liền có thể tự mình hấp thu linh lực. Đương nhiên, muốn để thăng phẩm giai còn cần thần thức tham gia. Vương Đạo Viễn nếm thử đem 4 kiện bản mệnh pháp khí dung nhập ngũ hành phục ma ấn bên trong, uy lực của nó đã vượt qua từ lôi chu tà lệnh không ít. Nhất chiêu trọng thương kim đan sơ kỳ tu sĩ, cũng không phải việc khó. Vụng trộm chạy đến hậu viện, đi tới khuê cửa phòng trước đang muốn đi vào, Xích Loan Lưu Viêm kiếm tựu bay ra tới. Vương Đạo Viễn né tránh phi kiếm, bồi cười nói: "Đường chủ đại nhân, tiểu nhân hướng ngài bẩm báo, chu thước phiến đã tế luyện hảo, có thể xuất phát tiến về trước Tuyết Long Hỏa Sơn." Chu Loan cũng đã thu thập hảo, trên tay mang theo 2 cái càn khôn giới, một thân hồng sắc váy dài, hất lên Vương Đạo Viễn cho nàng món kia cấm thần tàm ti đấu bồng. Hai người phân biệt từ khác nhau phương hướng ly khai Quy Nhạn Phường thị, tại Quy Nhạn Phường thị phía bắc ngàn dặm bên ngoài hội hợp. Quy Nhạn Phường thị khoảng cách Tuyết Long Hỏa Sơn hơn 10 vạn dặm, như vậy xa khoảng cách nếu là ngự kiếm phi hành đầy đủ đem linh lực tiêu hao cán mấy lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Đạo Viễn phong hỏa phi diên quá mức dễ làm người khác chú ý, không thích hợp cầm ra tới. Chu Loan cầm ra một chiếc hỏa hồng sắc phi thuyền, danh vì Xích Loan Phi Chu. Xích Loan Phi Chu dài hơn 3 trượng, rộng 8 thước trái phải, một cái canh giờ có thể bay hơn 7.000 dặm. Hai người ngồi phi thuyền, hướng chính bắc phương hướng mà đi. Dọc đường bảo kính hồ ốc đảo, nơi đây lại có không ít trúc cơ tu sĩ. Khoảng cách lần trước thăm dò Hoàng Tuyền bí cảnh tổn thất đại lượng nhân thủ, đã đi qua gần 100 năm. Năm đó đào tẩu cái kia nhóm người phỏng chừng cũng chết được không sai biệt lắm, kẻ đến sau không biết nơi đây lợi hại tiếp tục ở chỗ này tu luyện. Qua bảo kính hồ ốc đảo, trước mặt là một phiến hoang mạc, ngẫu nhiên có một chút không lớn ốc đảo, bị bán yêu bộ lạc hoặc yêu tộc chiếm cứ. Hai người chẳng qua là đi ngang qua, bán yêu cùng yêu tộc cũng sẽ không ra tới tìm phiền toái. Trên đường đi đi đi ngừng ngừng, còn thuận tiện thưởng thức cảnh đẹp, tiêu hao 5-6 ngày thời gian, mới đến Tuyết Long Hỏa Sơn. Tuyết Long Hỏa Sơn đảo là không nhỏ, toàn bộ núi lửa hiện lên trùy hình, dưới đáy đường kính gần 100 dặm. Này núi lửa đã rất nhiều năm chưa từng phun trào, giật tràn ra tới hỏa linh khí không coi là nhiều. Bởi vậy, sơn ngoại mới có thể có tuyết động tồn tại. Phi thuyền tại núi lửa phía nam 100 dặm chỗ trên không trung dừng lại, Chu Loan chỉ bốc cháy sơn khẩu, nói. Này núi lửa bên trong hỏa linh khí nội liễm, bên ngoài không có bao nhiêu linh khí, ta muốn kết đan liền nhất định muốn tới hỏa sơn khẩu bên trong, có thể sơn khẩu bên trong có một đám dung nham độc hỏa hạt. Những này ra hỏa tối cao có thể trưởng thành đến tam giai thượng phẩm, quanh năm sinh hoạt tại hỏa sơn khẩu bên trong, đối hỏa thuộc tính pháp thuật sức chống cự cực cường. Lấy ta thủ đoạn, muốn giết chết một đám dung nham độc hỏa hạt muốn phí rất lớn công phu, chỉ sợ muốn tiêu hao mấy tháng thời gian. Động tĩnh quá lớn, còn có thể sẽ kinh động tứ giai yêu thú. Người ngũ hành đều đủ thủ đoạn tương đối nhiều, liền giao cho ngươi. Vương Đạo Viễn quý thủy minh viêm, có thể trực tiếp công kích hồn phách, đối phó linh trùng lại đơn giản bất quá. Chẳng qua là tại hỏa sơn khẩu trung quý thủy minh viêm có chút thi triển không khai. Đảo là có thể dùng minh âm táng hồn trung thử xem, thật sự không được liền phóng ra quy trần diễm cùng xích dương chân hỏa, quản hắn cái gì hạt tử đều phải bị chết cháy. Hắn vỗ ngực nói, đường chủ đại nhân yên tâm, điểm này sự tình còn khó không được ta. Ngài nghỉ ngơi chốc lát xem ta giải quyết này quần con dẹp. Cách chương.